Tiếng Trung lớp 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta học tới tập số 29, tỷ ở sư triệu trí. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất của bài hôm nay đó là từ trái phản. Trái phản có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là phán định hoặc phán quyết và nghĩa thứ hai là trọng tài. Với nghĩa thứ nhất là phán định hoặc phán quyết, chúng ta có câu ví dụ sau đây. 有位运动员不服从这次裁判，提出了抗议。 位 ở đây là lượng từ cho từ运动员 vận động viên, 不服从 không nghe theo, 这次裁判 phán quyết lần này, 提出了 đã đưa ra, 抗议 kháng nghị. 有位运动员不服从这次裁判，提出了抗议。 Và với nghĩa thứ hai là trọng tài, chúng ta có câu ví dụ sau đây. 这位裁判很有经验。这位裁判, vị trọng tài này, 很有经验, rất có kinh nghiệm. 这位裁判很有经验。 Câu ví dụ tiếp theo. 这场比赛裁判得很公正。 这场比赛, cuộc thi đấu này, 裁判, trọng tài, 得, cần phải, khẩn công chừng, rất công minh. 这场比赛裁判得很公正. Câu ví dụ tiếp theo. 他多次担任国际比赛的裁判. 他多次, ông ấy nhiều lần, 担任, giữ chức hoặc là đảm nhiệm, 国际比赛的裁判, 裁判, trọng tài, 国际比赛, các cuộc thi đấu quốc tế. 国际 là quốc tế và 比赛 là trận thi đấu. 他多次担任国际比赛的裁判. Từ vựng tiếp theo đó là từ trái yuán. Trái yuán nghĩa là cắt giảm nhân sự hoặc là sa thải nhân viên. Câu ví dụ thứ nhất. 亏损的企业不得不裁员. 企业 là doanh nghiệp, 亏损 là thua lỗ. 亏损的企业, doanh nghiệp thua lỗ, 不得不, không thể không, 裁员, cắt giảm nhân sự, 亏损的企业, 不得不裁员. Câu ví dụ tiếp theo, 裁员的名单公布出来了. 裁员的名单, đây là cụm danh từ, 名单 nghĩa là danh sách. 裁员的名单, danh sách nhân sự bị cắt giảm, 公布 nghĩa là công bố. Cung bù chu lái lợ đã được công bố ra rồi. Xã yuán đợi miếng tan, cung bù chu lái lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Y wei sâu y chính đợi yến xiang, khẩn tua công sư tảo bì, hoa trở yào ta liang xài yuán. Y wei do sâu sầm mơ đợi yến xiang là chịu ảnh hưởng gì đó. Y chính là dịch bệnh. Y wei sâu y chính đợi yến xiang, do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Khẩn tua công sư, rất nhiều công ty, tảo bỉ, phá sản, hua trở hoặc là, yào, cần phải, ta liang là với số lượng lớn, trái yuán, cắt giảm nhân sự. Yên wei sâu y chính đợi yến xiang, khẩn tua công sư tảo bỉ, hua trở, yào ta liang trái yuán. Từ vựng tiếp theo đó là từ trái phản. Trái phản nghĩa là phỏng vấn hoặc là cuộc phỏng vấn. Câu ví dụ thứ nhất. 记者正在进行现场采访. 记者, phóng viên, 正在, đang, 进行, tiến hành hoặc thực hiện. 现场采访, phỏng vấn tại chỗ. 现场 nghĩa là hiện trường hoặc là ngay tại chỗ. 记者正在进行现场采访. Câu ví dụ tiếp theo. 非常感谢您接受我们的采访. 非常感谢, vô cùng cảm ơn. Lín là anh hoặc chị, chia sâu, tiếp nhận, của mân tợ trái phẳng, buổi phỏng vấn của chúng tôi. Phê tráng cản xìa nín, chia sâu của mân tợ trái phẳng. Câu ví dụ tiếp theo. Na wei minh xin, chuy chế trái phẳng. Na wei minh xin, minh tinh đó, chuy chế, từ chối, trái phẳng, phỏng vấn. Na wei minh xin, chuy chế trái phẳng. Từ vựng tiếp theo đó là từ trải cầu. Trải cầu nghĩa là mua hoặc mua sắm. Nghĩa của nó cũng giống như từ mải là mua, nhưng mà từ trải cầu nó mang tính chất lịch sự, trang trọng và thường dùng trong văn viết. Chúng ta có từ trải câu yuán, nghĩa là nhân viên thu mua. Ví dụ như ủa chai công sư tăng trải câu yuán, chẳng hạn là tôi là nhân viên thu mua trong công ty. Chúng ta có một số câu ví dụ sau đây. Xuế xiao thú su quản trải câu lờ y pi xin su. Thú su quản nghĩa là thư viện. Xuế xiao thú su quản, thư viện nhà trường. Trải câu lờ đã mua y pi xin su, một lô sách mới. Pi đây nghĩa là lô, nó là lượng từ. Xuế xiao thú su quản trải câu lờ y pi xin su. Câu ví dụ tiếp theo. Bần điện chuyển trảng tả ba chứa, hoa nhìn đa gia chén lái trải cầu. Bẩn tiền là shop chúng tôi, chuyển trảng là toàn bộ cửa hàng. Tả ba chứa là giảm 20%. Hoa nhìn đa gia, hoan nghênh các bạn. Chén lái cũng giống như từ lái là đến, nhưng mà dùng từ chén lái mang tính chất lịch sự và trang trọng. Trải cầu, mua sắm. Bẩn tiền chuyển trảng tả ba chứa, hoa nhìn đa gia chén lái trải cầu. Câu ví dụ tiếp theo. 我跟他们签订了一份采购合同。我跟他们, tôi và họ, 签订了, đã ký kết, ý phần, phần đây là lượng từ cho tờ hứa thùng, 采购合同, hợp đồng mua hàng. 我跟他们签订了一份采购合同. Từ vựng tiếp theo đó là từ trải trí. Trải trí nghĩa là thu thập hoặc là thu gom. Chúng ta có hai cụm từ sau đây. Trải trí xuế yàng là thu thập mẫu máu. Trải trí chữ quấn nghĩa là thu thập dấu vân tay. Câu ví dụ thứ nhất. Tha chinh tráng trai hù liễn quảng sảng trải trí xin si. Tha chinh tráng, anh ấy thường xuyên trai hù liễn quảng sảng trên internet trải trí thu thập xin si thông tin. Tha chinh tráng trai hù liễn quảng sảng trải trí xin si. Câu ví dụ tiếp theo. Chinh chẩn, mì phong khai sử trải trí hoa phận. Chinh chẩn, buổi sáng sớm, mì phong, những chú ong, khai sử bắt đầu, trải trí thu thập, hoa phận, phấn hoa. Chinh chẩn, mì phong khai sử trải trí hoa phận. Từ vựng tiếp theo đó là từ trải nà. Trải nà nghĩa là tiếp nhận hoặc là tiếp thu, tức là với ý kiến, đề nghị hoặc là yêu cầu gì đó. Câu ví dụ thứ nhất, 我们决定采纳专家的建议. 我们决定, chúng tôi quyết định, 采纳, tiếp thu, 专家的建议, đây là cụm danh từ, 建议 là kiến nghị hoặc là lời khuyên, 专家的, của chuyên gia. 我们决定采纳专家的建议. Câu ví dụ tiếp theo, 对方同意采纳我的方案. 对方, phía đối phương, thống ý, đồng ý, trải nả, tiếp nhận, của tờ phương án, phương án của tôi. Tôi phương thống ý, trải nả, của tờ phương án. Từ vựng tiếp theo đó là từ trái chỉ. Trái chỉ nghĩa là áp dụng hoặc là lựa chọn để thi hành đối với những từ như là hành động, biện pháp, chính sách hoặc là phương châm. Có ví dụ thứ nhất. 我们要立即采取行动控制疾病的传播. 我们要, chúng ta cần phải, lý trí, lập tức, trái chỉ xính tung, áp dụng các hành động, tức là phải có những hành động. Khung trừ, khống chế, chí bình tợ chóán bua, đây là cụm danh từ. Chóán bua là sự lây lan hoặc sự lan truyền, chí bình là bệnh tật. Khung trừ, chí bình tợ chóán bua, khống chế sự lây lan của bệnh tật. 我们要立即, trái chỉ xính tung, khung trừ, chí bình tợ chóán bua. Câu ví dụ tiếp theo, 学校采取积极措施, 帮助毕业生就业. 学校, nhà trường, 采取, áp dụng, 积极措施, đây là danh từ ghép. 措施, là biện pháp, 积极, là tích cực. 帮助, giúp đỡ, 毕业生, là sinh viên mới tốt nghiệp, 就业, tìm việc làm. 学校采取积极措施, bang chủ bi ye sheng jiu ye. Câu ví dụ tiếp theo, quốc gia trải chủ yếu xiao chua sư giảm chinh nông mín tờ kinh chi phụ tan. Quốc gia, nhà nước, trải chủ thi hành hoặc là áp dụng yếu xiao chua sư, các biện pháp hữu hiệu. Yếu xiao là hữu hiệu, giảm chinh, giảm nhẹ, Núng mín tợ chinh chi phụ tan, đây là cụm danh từ. Phụ tan là gánh nặng, chinh chi là kinh tế. Chinh chi phụ tan, gánh nặng kinh tế. Núng mín tợ của người nông dân. Quốc gia 采取有效措施减轻农民的经济负担。Từ vựng tiếp theo đó là từ trải hồng. Trải hồng nghĩa là cầu vồng. Câu ví dụ thứ nhất, khoai khan, tua mờ mẩy ly tờ trải hồng ạ. Khoai khan, mau nhìn kìa. Tua mờ mẩy ly tờ trải hồng ạ. Trải hồng là cầu vồng, mẩy ly là đẹp. Tua mờ đây là từ dùng để cảm thán, là biết bao hoặc là bao nhiêu. Khoai khan, tua mờ mẩy ly tờ trải hồng ạ. Câu ví dụ tiếp theo. Yu hou de tian kong zhong chu xian le yi dao qi se cai hong. Yu hou de tian kong zhong, zhong là trong, tian kong là bầu trời, tian kong zhong trên bầu trời, yu hou de sau cơn mưa. Chu xian le đã xuất hiện. Yi dao qi se cai hong, dao đây là lượng từ cho từ cai hong. Qi se là bảy sắc. Yu hou de tian kong zhong chu xian le yi dao qi se cai hong. Câu ví dụ tiếp theo. Câu ví dụ tiếp theo cũng là một triết lý. Bù chinh lì phong yu, zǎn me jiàn cài hóng. Bù chinh lì không trải qua. Phong yu, mưa gió, tức là nói về những cái khó khăn, thử thách. Zǎn me jiàn, sao có thể thấy được. Cài hóng, cầu vồng. Bù chinh lì phong yu, zǎn me jiàn cài hóng. Từ vựng tiếp theo đó là từ cài piào. Cài piào nghĩa là vé sổ số. Vé số. Câu ví dụ thứ nhất, 我觉得买彩票是浪费钱的. 我觉得, tôi cảm thấy, 买彩票, mua vé số, 是浪费钱的, là lãng phí tiền. 我觉得买彩票是浪费钱的. Câu ví dụ tiếp theo, 这一期福利彩票开出了一个500万元的大奖。这一期福利彩票, đây là cụm danh từ. 这一期là kỳ này, 福利là phúc lợi, 彩票là vé sổ số. 这一期福利彩票, kỳ sổ số phúc lợi này, 开出了, đã mở ra, 一个五百万元的大奖, đây là cụm danh từ. 大奖là giải thưởng lớn, 五百万元, nghĩa là trị giá 500 vạn tệ, hoặc là cách khác là 5 triệu nhân dân tệ. 这一期福利彩票开出了一个五百万元的大奖。Câu ví dụ tiếp theo, 他每周买一次彩票。他每周, anh ấy mỗi tuần, 买一次, mua một lần, 彩票, vé số. 他每周买一次彩票。Từ vựng tiếp theo đó là từ trải, nghĩa là dẫm. Câu ví dụ thứ nhất,在公共汽车上有人踩了我的脚。在公共汽车上trên xe buýt, 公共汽车là xe buýt. 有人có người踩了đã dẫm 我的脚chân của tôi. 在公共汽车上有人踩了我的脚。Câu ví dụ tiếp theo, 他不小心一脚踩到水里。他不小心, anh ấy không cẩn thận.Y chảo một chân, chải tạo dẫm vào, suối lỉ trong nước. Tha bù xẻo xin, y chảo chải tạo suối lỉ. Và chúng ta có câu, chéo chải lẻng chư choán, nghĩa là bắt cả hai tay, tức là châm dẫn lên hai con thuyền. Chéo là chân, chải là dẫm, lẻng chư choán là hai con thuyền, tức là mỗi chân dẫm lên một con thuyền. Và ở Việt Nam chúng ta thì đây gọi là bắt cả hai tay.Từ vựng tiếp theo đó là từ chai. Chai có hai nghĩa, thứ nhất là rau và nghĩa thứ hai là món ăn. Với nghĩa thứ nhất là rau, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Chưa xia chai, sư yế yế chín tư trùng tờ. Chưa xia chai, chỗ rau này, sư yế yế là ông nội. Chín tư là đích thân hoặc tự mình. Trùng tờ, chồng. Chưa xia chai, sư yế yế chín tư trùng tờ.Câu ví dụ tiếp theo, Tha jīng chǎng mǎi de liǎng zhǒng cài shì xī hǒng shì hě tǔ dòu. Tha jīng chǎng mǎi de liǎng zhǒng cài, đây nó cũng danh từ, liǎng zhǒng cài, hai loại rau. Tha jīng chǎng mǎi de, anh ấy thường xuyên mua, shì là xī hǒng shì, cà chua, 和土豆và khoai tây. Ta chính chẳng mải tờ lẻng chủng chai sư xí hồng sư hờ thủ tàu. Tiếp theo với nghĩa là món ăn, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Chưa cờ chai thai xẻn lợ. Chưa cờ chai món ăn này thai xẻn lợ, mặn quá. Chưa cờ chai thai xẻn lợ. Câu ví dụ tiếp theo. Mama chua tờ chai thưa bia hảo chư. Mama chua tờ chai món ăn mẹ nấu. Thưa bía hảo chư, rất ngon. Thưa bía đây cũng giống như từ khẩn, nhưng mức độ cao hơn từ khẩn. Mama chua tờ chai, thưa bía hảo chư. Câu ví dụ tiếp theo. Xiang chư sở mở chai, xuấy biên điển à. Xiang chư sở mở chai, muốn ăn món gì. Xuấy biên là cứ tự nhiên. Điển là gọi món. Xiang chư sở mở, xuấy biên điển à. Từ vựng tiếp theo đó là từ chai tan. Chai tan là menu hoặc là thực đơn. Câu ví dụ thứ nhất. Nǐ kàn, chai tan shàng miàn hǎi yǒu zhōngwěn nè. Nǐ kàn, bạn xem. Chai tan shàng miàn, trên menu hǎi yǒu, còn có zhōngwěn nè, tiếng Trung. Nǐ kàn, chai tan shàng miàn hǎi yǒu zhōngwěn nè. Câu ví dụ tiếp theo. Nǐ xiǎng chī shěme, kàn kàn chai tan bǎ. Nǐ xiǎng chī shěme, bạn muốn ăn gì. Kàn kàn chài dàn bà, xem menu đi. Nǐ xiǎng chī shěme, kàn kàn chài dàn bà. Câu ví dụ tiếp theo. Tā mēn de chài dàn shàng měi yǒu àn guì dìng xiǎ míng jiā gě. Tā mēn de chài dàn shàng, trên menu của họ, měi yǒu, không, àn guì dìng là theo như quy định, xiǎ míng là viết rõ, jiā gě giá cả. Tā mēn de chài dàn shàng mấy yếu an quy định xỉa miếng chia cửa. Từ vựng tiếp theo đó là từ chan quan. Chan quan nghĩa là tham quan. Câu ví dụ thứ nhất. Tha tao chủ lủy yếu chan gia qua bù sảo miếng sân củ chỉ. Tha tao chủ, anh ấy khắp nơi lủy yếu, đi du lịch. Chan quan của, đã từng tham quan. Bù sảo, không ít. Miếng sân củ chỉ là di tích thắng cảnh nổi tiếng. Tha tao chủ lủy yếu, chan quan của bù sảo miếng sân củ chỉ. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa cơ bố ụ quản, y thiên chan quan bù quản. Chưa cơ bố ụ quản, bảo tàng này, y thiên, một ngày, chan quan bù quản, tham quan không hết. Chưa cơ bố ụ quản, y thiên chan quan bù quản. Câu ví dụ tiếp theo. Cải thiên lái chan quan ý xả, ủa tờ xin phán bà. Cải thiên là hôm nào, tức là một ngày nào đó chưa xác định. Lái chan quan ý xả, đến tham quan một chút. Của tớ xin phẳng bả, nhà mới của tớ nhé. Cải thiên lái chan quan ý xả, của tớ xin phẳng bả. Từ vựng tiếp theo đó là từ chan gia. Chan gia nghĩa là tham gia. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa cờ hoạt động, xin khẩn tua trung lão niên dân chan gia. Chưa cờ hoạt động, hoạt động này, xin thu hút khẩn tua rất nhiều trung lão niên dân, là người trung niên và người cao tuổi. Chan gia, tham gia. Chưa cơ hoạt động xin khẩn tua trung lão niên dân chan gia. Câu ví dụ tiếp theo. Khẩn tua suế sinh chan gia lờ chữ yuan chữ chủ chư. Khẩn tua suế sinh là rất nhiều học sinh, sinh viên. Chan gia lờ đã tham gia. Chữ yuan chữ chủ chư. Chủ chư là tổ chức. Chư yuan chữ, tình nguyện viên. Khẩn tua suế sinh chan gia lỡ chư yuan chữ chủ chư. Câu ví dụ tiếp theo. Chúa thiên, của chư chan gia lỡ ý cửa Trung Quốc phẩm yêu tờ huân lý. Chúa thiên, hôm qua, của chư chan gia lỡ, tôi đã đi tham gia ý cửa Trung Quốc phẩm yêu tờ huân lý. Đây nó cũng danh từ. Huân lý là đám cưới. Ý cửa Trung Quốc phẩm yêu tờ, của một người bạn, người Trung Quốc. Chúa thiên, ủa chủy chan gia lỡ ý cửa Trung của phẩm yêu tờ huân lỷ. Từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ chan khảo. Chan khảo nghĩa là tham khảo. Câu ví dụ thứ nhất. Chú lỷ chưa ý lấy vận thí, nì khởi ý chan khảo ý xả tha tờ kinh nghiệm. Chú lỷ xử lý, chưa ý lấy vận thí những vấn đề như thế này. Nì khởi ý chan khảo ý xả, bạn có thể tham khảo một chút. Tha tờ kinh nghiệm của anh ấy. 处理这一类问题，你可以参考一下他的经验。Go with the detail， 这些数据很有参考价值。这些数据，những dữ liệu này， 数据呢，资料很有rất có参考价值，giá trị tham khảo。这些数据很有参考价值。Câu ví dụ tiếp theo cũng là câu ví dụ cuối cùng của bài hôm nay. 朋友的意见值得参考。朋友的意见，意见của bạn bè, 值得đáng để参考tham khảo. 朋友的意见值得参考。Thưa các bạn, như vậy là Trần Lão Sư đã giảng xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại với bạn Linh Sư Yên nhé. Bye bye, 再见。 裁判。有位运动员不服从这次裁判，提出了抗议。这位裁判很有经验。这场比赛裁判得很公正。他多次担任国际比赛的裁判。裁员，亏损的企业不得不裁员。裁员的名单公布出来了。因为受疫情的影响，很多公司倒闭或者要大量裁员。采访，记者正在进行现场采访。非常感谢您接受我们的采访。那位明星拒绝采访。采购，采购员，学校图书馆采购了一批新书，本店全场打八折，欢迎大家前来采购。我跟他们签订了一份采购合同。采集，采集血样，采集指纹。他经常在互联网上采集信息。清晨，蜜蜂开始采集花粉。采纳，我们决定采纳专家的建议。对方同意采纳我的方案。采取，我们要立即采取行动，控制疾病的传播。学校采取积极措施，帮助毕业生就业。国家采取有效措施，减轻农民的经济负担。彩虹，快看，多么美丽的彩虹啊！雨后的天空中出现了一道七色彩虹。不经历风雨，怎么见彩虹？彩票，我觉得买彩票是浪费钱的。这期福利彩票开出了一个500万元的大奖。他每周买一次彩票。踩，在公共汽车上有人踩了我的脚。他不小心一脚踩到水里，脚踩两只船。菜，这些菜是爷爷亲自种的。他经常买的两种菜是西红柿和土豆。这个菜太咸了。妈妈做的菜特别好吃。想吃什么菜，随便点啊。菜单，你看，菜单上面还有中文呢。 你想吃什么？看看菜单吧。他们的菜单上没有按规定写明价格。参观，他到处旅游，参观过不少名胜古迹。这个博物馆一天参观不完。改天来参观一下我的新房吧。参加，这个活动吸引很多中老年人参加。很多学生参加了志愿者组织。昨天我去参加了一个中国朋友的婚礼。参考，处理这一类问题，你可以参考一下他的经验。这些数据很有参考价值，朋友的意见值得参考。